Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Mình, cô nghẹn ngào đưa tay che miệng lại, nhưng không cách nào ngăn được nước mắt. Trong nháy mắt, rốt cục chịu không nổi, cô ôm bà dấp ảnh đi tìm người có thể cho cô đáp án. Cho dù cô phải lấy gậy đập đầu người kia, cô cũng quyết biết được chuyện gì đã xảy ra. Trời đã sáng, đứng giữa quốc lộ, Hà Kè tức giận, đá liên tục vào thân xe. Mày lúc nào không hư, lại hư ngay lúc này, còn hư ngay giữa khu vắng vẻ thế này. Lấy ai để sửa mày hả? Anh vừa định lấy điện thoại gọi lộ khác thì mới phát hiện mình không đem theo. Anh xuống xe, muốn nhờ xe. Ai ngờ anh ở chỗ này một giờ, từ trời tối đợi cho đến trời sáng, con đường này cũng không có một chiếc xe chạy qua. Mắt thấy mặt trời từ từ ló dạng, anh lại càng nôn nóng. Ngay tại sắp bị mặt trời làm say nắng, cơn tức càng lúc lại càng lớn, thì từ xa một chiếc xe tải cũ kỹ chạy tới. Anh lập tức chạy ra giữa đường vẫy vẫy. Xe tải chậm rãi đến trước mặt anh rồi ngừng lại. Anh không nói hai lời chạy đến lái xe, chỉ xe thể thao phía sau mở miệng. Chúng ta làm trao đổi, tôi đang rất gấp, hiện tại lập tức muốn tới Los Angeles, nhưng mà xe tôi lại chết máy. Tôi với anh đổi xe, ok? Xe này sao? Lái xe nhìn chiếc xe thể thao giữa đường há hốc miệng. Đó là Fenrari nha. Tôi đang vội. Hà Kè khẽ nhếch khóe miệng. Nồng phu há to miệng, rồi mới tiếp theo mấy giây, anh nở nụ cười. Anh biết không, cha ta thường nói, nếu là cơ may trời cho, thì 500 ngàn không cần dùng nó để tranh cãi, chỉ cần bắt nó là tốt rồi. Hà Kè nghe vậy cũng cười, từ bóp của mình lấy ra danh thiếp đưa cho anh. Gọi điện thoại đến đây, tìm một người có tên lộ khác, anh ấy sẽ sửa chữa xe cho anh. Nói xong, anh vội vàng lên xe, nhấn ga chạy vội đi. Ngoài cửa sổ, cảnh vật chạy như bay vì ánh mặt trời đang từ từ chuyển sang phía tây. Anh chạy đến nửa đường mới phát hiện có một con dê con. Nó đói bụng cho nên cứ dụi dụi đầu vào anh. Hoảng sợ, thiếu chút nữa cho xe lao xuống sông. Vì sợ nó coi đầu của anh mà nhai nhai gặm gặm. Anh trên đường dừng lại giúp nó kiếm đồ ăn, rồi sau đó anh bắt chuyện với nó. Tình huống thật sự rất vớ vẩn, anh lại cảm thấy rất bình thường. Anh 2 giờ chiều lái xe đến nhà, Jack nói. Anh biết tin Ninh Ninh đã tới buổi biểu diễn chuẩn bị. Anh hỏi xong địa chỉ, vội vàng chạy đi. Cô gái trong gương thoạt nhìn rất xinh đẹp, nhưng thật xa lạ. Cô đưa tay vẫy vẫy, cô gái xinh đẹp cũng đồng thời đưa tay vẫy vẫy tay cô. Khiết Tây cười, giúp cô chỉnh sửa lại vạt áo trên người. Tốt rồi, đến lượt cô. Cứ đi như vậy, như là đi dạo công viên ấy. Buổi biểu diễn này tập trung hơn 40 người mẫu, trình diễn hơn 70 bộ trang phục thời trang thu đông. Đi dạo ở công viên sao? Cô ấy nhất định đang nói giỡn. Nhìn những người mẫu, dáng người cao gầy theo tiếng nhạc bước ra, Ninh Ninh kỳ thật không hiểu tại sao Khiết Tây lại mời cô tham dự. Cô cho dù là mang giày cao gót cũng không thể sánh nổi với chiều cao của các người mẫu kia. Tuy rằng Khiết Tây đã nói lần này cô chỉ cần một người mẫu phương đông mặc trang phục là được. Trong phòng hóa trang, mọi người mặc quần áo, cởi quần áo, trang điểm, làm tóc, nơi nơi đều xôn xao. Ninh Ninh nhìn phía trước hít sâu, lại vẫn là không thể bình ổn, khẩn trương cùng lo âu. Cô lúc ấy rốt cuộc suy nghĩ điều gì? Đúng rồi, là Hà Kè, đều là cái tên lưu manh, phiền phức kia hại cô. Phía trước người mẫu đã đi ra ngoài, sắp đến lượt cô. Đúng lúc này, phía sau truyền đến một trận xôn xao. Cô quay đầu, rồi mới trừng mắt, không thể tin được điều cô đang thấy. Ninh Ninh, đừng đi ra ngoài. Cô mở to mắt, kinh ngạc trừng Hà Kè, một đường xông vào. Hà Kè, không thể nào. Senla chỉ huy bảo vệ tiến đến ngăn cản anh. Đến cô rồi, mau đi ra. Khiết Tây nắm lấy thắt lưng của Ninh Ninh, hoàn toàn không để ý tới Hà Kè đang xông tới. Sao ta không thể đến? Hà Kè một quyền đánh ngã hai tên bảo vệ, nhanh chóng đi tới bên Ninh Ninh. Em có ký hợp đồng không? Cái bà gì xảo quyệt kia có đưa hợp đồng cho em làm người mẫu tạm thời hay không? Nói là do công ty quy định. Em đừng bị bà ấy lừa, hợp đồng kia là chính thức. Nếu em ký trong một năm, đều phải nghe lời của bà ấy, nếu không đáp ứng sẽ... Ninh Ninh nhìn anh mở miệng nói. Tôi ký rồi. Không sao, anh sẽ xử lý, chúng ta đi. Vì sao? Cô mặt không chút thay đổi nhìn anh. Tôi không quản chuyện của anh, thì anh cũng đừng quản chuyện của tôi. Hà Kè há miệng, mọi người đều nhìn anh mặt đỏ lên. Thấy anh nói không nên lời, Ninh Ninh rút tay về, xoay người đi ra ngoài. Anh mắng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net